Chương 18. Các bài kệ làm xuất mồ hôi. 1296. Vị không đồng cộng trú cùng với các tỳ khưu và các tỳ khưu ni, vị ấy không có được một việc đồng thọ hưởng và không bị phạm tội do việc không xa rời. Nghĩ ra câu hỏi này là các vị rành rẽ. 1297. Không phân tán, phân chia. Năm vật được nói đến bởi vị đại ẩn sĩ. Vị trong lúc phân chia và trong lúc thọ dụng, sao lại không phạm tội? Nghĩ ra câu hỏi này là các vị rành rẽ. 1298. Tôi không đề cập đến về 10 hạng cá nhân và hạng thứ 11 cũng cần phải tách ra. Khi đảnh lễ vị lớn, tại sao lại phạm tội? Nghĩ ra câu hỏi này là các vị rành rẽ. 1299. Vị không bị án treo, không parivasa, không chia rẽ hội chúng, không thay đổi phe nhóm, tồn tại trên nền tảng, cùng chung đồng cộng trú, vì sao việc học tập được áp dụng riêng biệt? Nghĩ ra câu hỏi này là các vị rành rẽ. 1300. Vị được hỏi về pháp, đạt đến chân thiện mỹ, có liên hệ mục đích, vị không sống không chết, cũng không phải niết bàn, hạng người ấy là gì, được chư Phật nói đến? Nghĩ ra câu hỏi này là các vị rành rẽ. 1301. Tôi không đề cập đến phần trên của xương đòn, nên tránh phần dưới rốn, do duyên diệt đôi lứa, vì sao lại vi phạm tội Parajika? Nghĩ ra câu hỏi này là các vị rành rẽ. 1302. Tỳ khưu tự yêu cầu rồi xây dựng cốc liêu, nền đất chưa xác định và vượt quá kích thước, ở chỗ có nguy hiểm, không trống trải, không tội. Nghĩ ra câu hỏi này là các vị rành rẽ. 1303. Tỳ khưu tự yêu cầu rồi xây dựng cốc liêu, nền đất được xác định và theo đúng kích thước, ở chỗ không nguy hiểm, trống trải lại phạm tội. Nghĩ ra câu hỏi này là các vị rành rẽ. 1304. Vị không làm hành động có liên quan đến thân và cũng không nói về những người khác bằng lời, lại vi phạm tội nặng, nền tảng bị cắt rời. Nghĩ ra câu hỏi này là các vị rành rẽ. 1305. Người tốt không làm ác bằng thân, khẩu hoặc ý, sao vị ấy bị đuổi, bị trục xuất toàn diện? Nghĩ ra câu hỏi này là các vị rành rẽ. 1306. Không chuyện trò với ai, không nói những người khác, lời nói nào bằng khẩu, sao lại vi phạm tội? Bằng khẩu không bằng thân. Nghĩ ra câu hỏi này là các vị rành rẽ. 1307. Đức Phật vị cao quý, ca ngợi các điều học, có thể là bốn điều, Sangha di xê sa, có thể phạm tất cả, chỉ do một điều kiện. Nghĩ ra câu hỏi này là các vị rành rẽ. 1308. Hai vị tỳ khưu ni được tu một hội chúng, tỳ khưu thọ nhận y từ tay của hai vị, sao tội lại khác nhau? Nghĩ ra câu hỏi này là các vị rành rẽ. 1309. Bốn vị hẹn hò trước đã lấy trộm trọng vật, ba Parajika, còn một vị không phạm. Nghĩ ra câu hỏi này là các vị rành rẽ. 1310. Người nữ ở bên trong, tỳ khưu ở bên ngoài, ngôi nhà không lỗ hổng, do duyên diệt đôi lứa. vì sao lại vi phạm tội Parajika? Nghĩ ra câu hỏi này là các vị rành rẽ. 1311. Dầu ăn, mật, đường, bơ, tự thọ lãnh để riêng, chưa trải qua 7 ngày, khi có duyên thọ dụng, vì sao lại phạm tội? Nghĩ ra câu hỏi này là các vị rành rẽ. 1312. Tội Nisagiya và tội kia thuần túy là Pachitiya, sao phạm chung một lượt? Nghĩ ra câu hỏi này là các vị rành rẽ. 1313. 20 vị tỳ khưu hội tụ làm hành sự, tưởng rằng có hợp nhất. Có vị tỳ khưu đứng xa 12 do tuần làm hỏng hành sự ấy, vì lý do phe nhóm. Nghĩ ra câu hỏi này là các vị rành rẽ. 1314. Vị nói lên bằng lời với khoảng cách bước dài, vi phạm chung một lượt, 64 tội phạm. Tất cả đều tội nặng, có sự sửa chữa được. Nghĩ ra câu hỏi này là các vị rành rẽ. 1315. Đã quấn vào y nội, trùm lên y hai lớp, tất cả các y ấy, phạm Nisagiya. Nghĩ ra câu hỏi này là các vị rành rẽ. 1316. Không có lời đề nghị, không tuyên ngôn hành sự, đấng chiến thắng không nói, hãy đến, này tỳ khưu, vị ấy cũng chẳng có. Sự nương tựa tam quy, sự tu lên bậc trên, bền vững cho vị ấy. Nghĩ ra câu hỏi này là các vị rành rẽ. 1317. Giết người nữ và nam, không phải mẹ hoặc cha, kẻ ngu giết người phàm, do vậy vô gián nghiệp. Nghĩ ra câu hỏi này là các vị rành rẽ. 1318. Giết người nữ là mẹ, giết người nam là cha, giết cả cha lẫn mẹ, không phạm vô gián nghiệp. Nghĩ ra câu hỏi này là các vị rành rẽ. 1319. Sau khi không khiển trách, sau khi không nhắc nhở, hội chúng làm hành sự, đến vị không hiện diện, hành sự đã được làm, đã được làm hoàn hảo, hội chúng vị tiến hành, không bị vi phạm tội. Nghĩ ra câu hỏi này là các vị rành rẽ. 1320. Sau khi đã khiển trách, sau khi đã nhắc nhở, hội chúng làm hành sự, đến vị đang hiện diện, hành sự đã được làm, trở thành chưa thực hiện, hội chúng vị tiến hành đều bị vi phạm tội. Nghĩ ra câu hỏi này là các vị rành rẽ. 1321. Vị chặt đức phạm tội, vị chặt đức không phạm, vị che đậy phạm tội, vị che đậy không phạm. Nghĩ ra câu hỏi này là các vị rành rẽ. 1322. Nói thật sự tội nặng và nói dối tội nhẹ. Nói dối phạm tội nặng, nói sự thật tội nhẹ. Nghĩ ra câu hỏi này là các vị rành rẽ. 1323. Chú nguyện để dùng riêng đã nhuộm bằng thuốc nhuộm. Vật có làm đúng phép, sử dụng lại phạm tội. Nghĩ ra câu hỏi này là các vị rành rẽ. 1324. Khi mặt trời đã lặn, vị tỳ khưu nhai thịt, không điên, tâm không loạn, không bị thọ khổ hành. Vị ấy không phạm tội, và do đức thiện thệ đã giảng giải điều ấy. Nghĩ ra câu hỏi này là các vị rành rẽ. 1325. Không có tâm nhiễm dục, không có ý trộm cắp, vị không có ý nghĩ việc giết hại người khác, vị trao thẻ bị đoạn, người nhận chịu trọng tội. Nghĩ ra câu hỏi này là các vị rành rẽ. 1326. Không phải chỗ ở rừng, xác định có nguy hiểm, đồng ý của hội chúng cũng chưa được ban cho, Kathina vị ấy đã không được thành tựu, bỏ y ngay chỗ ấy, vị đi nửa do tuần, khi rạng đông đã đến, không tội cho vị ấy. Nghĩ ra câu hỏi này là các vị rành rẽ. 1327. Tất cả khác sự việc, do thân không do khẩu, không trước và không sau, vi phạm chung một lượt. Nghĩ ra câu hỏi này là các vị rành rẽ. 1328. Tất cả khác sự việc, do khẩu không do thân, không trước và không sau, vi phạm chung một lượt. Nghĩ ra câu hỏi này là các vị rành rẽ. 1329. Không làm việc đôi lứa nơi ba hạng người nữ, ba hạng phàm vô căn và ba hạng người nam, không hành việc đôi lứa ở chỗ vật biểu tượng, sao lại bị cắt đứt vì duyên việc đôi lứa? Nghĩ ra câu hỏi này là các vị rành rẽ. 1330. Vị xin y cho mẹ của hội chúng không màng, ở thân quyến không tội, phạm tội do điều gì? Nghĩ ra câu hỏi này là các vị rành rẽ. 1331. Vị giận lại hài lòng, giận dữ đáng chê bai, nổi giận lại bật cười, điều ấy có tên gì? Nghĩ ra câu hỏi này là các vị rành rẽ. 1332. Vị hoan hỷ hài lòng, hoan hỷ đáng chê bai, hoan hỷ lại đáng chê, điều ấy có tên gì? Nghĩ ra câu hỏi này là các vị rành rẽ. 1333. Sangha di sesa, tội Thulachaya, tội Bachitiya, thêm tội ưng phát lộ và tội Dukkata, bị phạm chung một lượt. Nghĩ ra câu hỏi này là các vị rành rẽ. 1334. Hai vị đều tròn đủ, 20 tuổi cả hai, chung vị thầy tế độ, cùng chung thầy giáo thọ, chung tuyên ngôn hành sự. Một được lên bậc trên, một vị lại không được. Nghĩ ra câu hỏi này là các vị rành rẽ. 1335. Chưa làm thành được phép, chưa được nhuộm giới màu, vị quấn vào y ấy, rồi đi theo ý thích, không tội cho vị ấy, do chính đức thiện thệ đã giảng giải điều ấy. Nghĩ ra câu hỏi này là các vị rành rẽ. 1336. Không cho, không thọ nhận, vị nhận không rõ việc, phạm do duyên thọ dụng, tội ấy nặng không nhẹ. Nghĩ ra câu hỏi này là các vị rành rẽ. 1337. Không cho, không thọ nhận, vị nhận không rõ việc, phạm do duyên thọ dụng, tội ấy nhẹ không nặng. Nghĩ ra câu hỏi này là các vị rành rẽ. 1338. Vi phạm rồi che giấu, tội nặng còn dư sót, bởi vì không tôn trọng, tỳ khưu ni không phạm và không đưa đến tội. Nghĩ ra câu hỏi này là các vị rành rẽ. Dứt các bài kệ xuất mồ hôi. Tóm lược phần này. 1339. Không được đồng cộng trú, không phân tán, 10 hạng. Vị không bị án treo, vị đi đến giới pháp, phần trên của xương đoàn, hai điều tự yêu cầu, không tội nặng do thân, không liên hệ đến thân, bị trục xuất toàn diện, không nói và điều học, cả hai và bốn vị, người nữ và dầu ăn, tội Nisagiya, và các vị tỳ khưu, với khoảng cách bước dài, đã quấn vào y nội, và không lời đề nghị. Không giết mẹ giết cha, sau khi không khiển trách, sau khi không nhắc nhở, chặt đứt và sự thật, chú nguyện trời đã lặng, không có tâm nhiễm dục, không phải chỗ ở rừng, do thân và do khẩu, ba người nữ và mẹ, giận, hài lòng, hoan hỷ, tội tăng tàn cả hai, chưa làm thành được phép, không cho và không cho. Vị vi phạm tội nặng, lời kệ là câu hỏi, làm xuất ra mồ hôi, được giải nhờ bậc trí.